Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2071, chương 2075, cổ quái khí tức. Chúng ta cũng đi à? Bạch băng thanh thanh âm tùy theo vang vọng, Hạ Minh nhìn thấy cái này bốn phía người cũng là tải dần dần giảm bớt. Rất hiển nhiên, tất cả đều là hướng về cái này thiên hình môn chạy đi. Hạ Minh khẽ gật đầu, thân hình nhảy lên một cái, thân hình hóa thành một đạo quang mang, chính là đạp không mà đi. Mặc dù nói Hạ Minh không thể phi hành, nhưng là Hạ Minh lại là có thể dựa vào chung quanh một số điểm chống đỡ nhanh như thiểm điện chạy đi. Tốc độ này cũng là tương đương nhanh, cái này trước sau 5 cây số khoảng cách, đối tại Hạ Minh bọn họ tới nói. Cũng bất quá là mười mấy phút công phu mà thôi. Nếu là bọn họ bước vào tụ linh cảnh, đoạn này khoảng cách cũng bất quá là trong một giây lát công phu mà thôi. Hạ Minh hai người nhanh chóng tới gần cái kia một khối màn nước. Chờ sắp đụng vào màn nước này chốc lát, Hạ Minh vung tay lên, liền là có một lỗ hổng bị trong nháy mắt mở ra. Mà Hạ Minh cùng cái này bạch băng thanh chính là bước vào cái này thiên hình môn bên trong. Vù vù, Hạ Minh thân hình nhanh chóng tại cái này không trung lướt qua. Vừa vào cái này thiên hình môn, Hạ Minh trong nháy mắt dừng lại. Thế mà, giờ khắc này chỗ dừng lại, không hề chỉ là Hạ Minh, thì liền cái kia vừa mới bước vào Hạ Vân Điên bọn người. Cũng là ào ào dừng lại. Thực cái này cũng là không phải do bọn họ không dừng lại. Đó là bởi vì bọn họ nhìn thấy. Tại cái này phía trước lại có mấy cái cửa động. Cái này mấy cái cửa động gần thành là một cái vòng. Xem ra, những cửa động này cũng tất cả đều là tiến vào đường. Chỉ bất quá, nhiều như vậy thủy động. Đến cùng chỗ nào cái mới thật sự là thủy động. Vì vậy, trong lúc nhất thời tại chỗ tất cả mọi người không dám tùy tiện tiến vào. Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Những cửa động này hiển nhiên cũng không thể tùy tiện tiến vào. Dù sao ai cũng không biết trong này đến cùng lại là gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Nhiều như thế cửa động, đến cùng chỗ nào cái mới là thật. Có người nhịn không được mắng. Mẹ, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy giao lộ? Cái này nếu là đi nhầm đường, cái kia còn có mệnh tài. Thật đúng là phiền phức a. Đúng vậy a, quả nhiên ngày này hình tâm, không phải dễ dàng đạt được như vậy. Tại chỗ người đều hơi hơi biến đến ngưng trọng, nhìn trước mắt tình cảnh này. Hừ, ta cũng không tin, nhiều như vậy đường liền không có một đầu đường ra. Vận khí ta luôn luôn không tệ, ta ngã muốn nhìn một chút. Soát. Nương theo lấy thanh âm vừa mới rơi xuống, liền là có một đạo thân mang vải thô áo gai bóng người. Thân hình nhất động, tại cái này không trung mượn lực một chút, chính là vững vàng rơi vào bên trong một cái cửa hang trước đó. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đạo thân ảnh này nhấc chân chính là bước vào cái này trong thủy động. Theo cái này người bước vào nước này động, người khác cũng là trừng lớn mắt hạt châu. Nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, chờ đạo thân ảnh này an ổn bước vào thủy động về sau. Tại chỗ người lúc này mới nhịn không được nói. Hắn không có chuyện, nói cách khác, những thứ này thủy động không có gặp nguy hiểm. Đi, chúng ta cũng đi vào nhanh một chút. Đi đi đi, cùng một chỗ, vù vù, những người này ào ào là bước vào cái này trong thủy động. Cũng là liền Hạ Vân Điên mấy người cũng đều là ào ào bước vào cái này trong động khẩu. Lúc này thời điểm, Bạch Băng Thanh nhìn xem bên người Hạ Minh, nói khẽ, chúng ta muốn đi chỗ nào cái? Hạ Minh nheo mắt lại, nói khẽ, chúng ta đi cái này. Sau đó Hạ Minh ngón tay chỉ hướng một cái khác cửa lớn. Thế mà Hạ Minh chỉ muốn cái đại môn này thời điểm. Bạch Băng Thanh cũng là trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Nhịn không được hỏi, Hạ Minh, ngươi không có phát sốt à? Bạch Băng Thanh nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt, bởi vì Hạ Minh chỉ cửa lớn, Rõ ràng là bọn họ cảm giác vừa mới tiến đến cái đại môn này. Cái này nói đùa cái gì? Bọn họ mới vừa từ cái đại môn này bên trong tiến đến. Cái này lại theo trong cửa lớn ra ngoài. Đây là chơi ra vào môn đây. Nghe, Hạ Minh nghe vậy, nhìn một chút Bạch Băng Thanh. Bạch Băng Thanh cái này vẻ mặt thành thật bộ dáng, khiến Hạ Minh một trận cười khổ. Nói, chúng ta cũng là đi cái này ra ngoài cửa lớn. Vì cái gì? Chúng ta đây không phải lại trở về sao? Ngươi không muốn lấy được thiên hình tâm. Bạch Băng Thanh mày liễu dựng lên. Đối với Hạ Minh cách làm cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cái này đều tiến đến. Cái này lại trở về. Đây cũng là làm sao một cái ý tứ. Hạ Minh bất đắc dĩ giải thích nói. Ta giải thích với ngươi. Chỉ sợ cũng giải thích không rõ ràng. Hai ta trước hết từ nơi này ra ngoài. Các loại đi vào về sau. Ngươi thì minh bạch. Bạch Băng Thanh hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhịn không được nói. Vậy thì tốt. Ta thì nhìn xem. Ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì chủ ý. Nói xong. Hai người chậm rãi hướng về đại môn này đi đến. Hai thân thể người chạm đến màn nước này thời điểm. Hai thân thể người chính là theo đi qua. Xoát, chờ bọn họ đi vào chốc lát. Bọn họ trước mắt cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại đỉnh đầu bọn họ trên không, lại là xuất hiện một mảnh hải dương màu lam đậm. Mảnh này hải dương màu lam đậm tại đỉnh đầu bọn họ trên không. Lộ ra là như vậy xinh đẹp. Thậm chí còn có thể gặp đến một số hắn sinh vật tại cái này trên không bơi qua bơi lại. Nhưng là, những sinh vật này giống như là nhìn không thấy bọn họ một dạng. Một màn như thế xuất hiện, làm cho Bạch Băng Thanh cũng là bị kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, như thế lại biến thành dạng này. Bạch Băng Thanh rất là không hiểu. Bọn họ vừa mới rõ ràng là theo cái này đạo đại môn đi tới. Thế nhưng là bọn họ lại theo cái đại môn này đi ra ngoài thời điểm. Vậy mà lại đi tới loại này quái dị địa phương. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Bạch Băng Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tình cảnh này. Mà Hạ Minh thì là sắc mặt bình tĩnh không ít. Giống như là sớm biết sẽ phát sinh một số biến hóa. A, Hạ Minh ánh mắt nhếch lên. Chính là rơi tại đây ở giữa nhất vị trí. Tại cái này ở giữa nhất vị trí. Lại là có một cái tế đàn một vật. Nhưng là có phải hay không tế đàn? Hạ Minh cũng không rõ ràng lắm. Bất quá tại cái đài này bên trên, lại là dựng thẳng một cái thủy lam sắc quang trụ. Quang trụ bên trên nhất là một cái bóng nước. Cái này bóng nước chỉ sợ có to bằng đầu người. Cái này bóng nước trong suốt sáng long lanh, xem ra vô cùng xinh đẹp. Tăng thêm cái này sóng nước lấp loáng chiếu xuống, nước này bóng thì lộ ra càng mỹ lệ. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy cái này bóng nước. Toàn bộ trong thủy động, duy chỉ có cái này bóng nước là đặc biệt nhất một chỗ. Bởi vì cái này trong thủy động, hắn đều là cái này bóng nước vật làm nền. Đây là vật gì? Hạ Minh khẽ cau mày, ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt cái này bóng nước. Không dám có chút chủ quan. Dù sao tại cái này toàn bộ trong thủy động xuất hiện như thế một cái bóng nước. Quả thực có chút quái gì, chẳng lẽ là tế tự đồ vật? Bạch Băng Thanh cũng là phát giác được cái này bóng nước. Ngưng tiếng nói, xem ra tựa hồ không giống a. Hạ Minh đón đến nói, Bạch Băng Thanh cũng là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Không biết vì cái gì, chỉ có theo Hạ Minh cùng một chỗ thời điểm, mới sẽ phát hiện Hạ Minh kỳ lạ cùng thần bí. Tại Hạ Minh trên thân, tựa hồ có khai quật không hết bí mật một dạng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.